Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Động Phủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã hoàn thành cái khảo hạch và trở thành người đứng đầu, được ban thưởng rất nhiều. Ở phần trước khi mà hắn đến gặp Lục Thiên Phong thì ông ta tặng cho hắn một cái mảnh vỡ của tàn đồ để tìm ra Chí Tôn Bảo Châu. Đây có thể nói là một bí mật kinh thiên động địa. Tuy nhiên thì ông này đã nhẹ nhàng tặng cho Tô Hàn và Tô Hàn cảm thấy hết sức là cảm động. Thực ra thì bây giờ hắn cũng đang sở hữu một viên Chí Tôn Bảo Châu cùng với cái vương miện Chí Tôn rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Thời điểm mà Tô Hàn rời đi thì Lục Thiên Phong còn cố ý dặn dò Tô Hàn một chút về sự tình mảnh vỡ của bản đồ này thì vô luận thế nào cũng không thể nói ra ngoài, tuyệt đối là phải giữ im lặng. Tô Hàn đương nhiên là đáp ứng rồi. Trên thực tế, coi như là Lục Thiên Phong không nhắc nhở, thì Tô Hàn cũng không đem việc này chuyển ra ngoài. Sau khi rời khỏi chỗ của Lục Thiên Phong, Tô Hàn lại chạy đến chỗ của Hồ Nhất một chuyến. Hồ Nhất cũng là nội môn trưởng lão nhưng đồng dạng cũng không để cho Tô Hàn có thu hoạch gì. Tô Hàn ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì thời điểm hắn lựa chọn Hồ Nhất và Lục Thiên Phong thì cũng đã nghĩ đến chuyện này. Ngọn núi của đệ tử ngoại môn từ hôm nay trở đi chính là nơi ở của Tô Hàn. Thiên Sơn Các có hơn 1.000 vạn đệ tử. Đương nhiên, chất lượng của 1.000 vạn đệ tử này so với những trung môn siêu cấp trên đại lục Long Võ có mấy ngàn vạn đệ tử thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà trong hơn ngàn vạn đệ tử này, chỉ riêng đệ tử ngoại môn đã chiếm trọn vẹn là 500 vạn, tức là gần một nửa. Bởi vậy mà ngọn núi của đệ tử ngoại môn so với đệ tử nội môn và đệ tử đỉnh tiêm thì phải lớn hơn rất nhiều. Mỗi một đệ tử ngoại môn sẽ có một cái động phủ thuộc về mình, sớm đã được mở ra. Có một đệ tử mang theo Tô Hàn tiến về động phủ của hắn. Động phủ này xếp hạng là số 233. Thời điểm khi Tô Hàn nhìn thấy cái động phủ này, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Tô sư huynh cũng không có cách nào. Chính ngài đã làm ra lựa chọn, nên chỉ có điều kiện này thôi. Tên đệ tử kia dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tô Hàn, có chút lúng túng mà nói. Lúc trước mà ngài lựa chọn các chủ thì tốt biết bao nhiêu, như vậy thì có thể trực tiếp đi theo bên cạnh các chủ. Vị trí quốc chủ thì ngoại trừ bọn Thái Sư Tổ ra, cơ hồ toàn bộ tất cả các địa phương khác không thể so sánh về độ đậm của linh khí được. Hơn nữa, còn có vô tận linh tinh cung cấp cho ngài. Hiện tại, ta hiểu ý của ngươi. Tô Hàn trầm mặc rồi đánh gãy lời nói của người nọ. Tất cả động phủ đều là như thế, hay là bài danh càng ở phía trên thì càng tốt? Tự nhiên là càng phía trên càng tốt rồi, đệ tử này lập tức nói. Nói như vậy thì số sắp xếp động phủ của ngài hiện tại là dãy 5094 số 233, mà phía trên ngài là 5094 số 234. Linh khí so với nơi này thì nồng đậm hơn một chút. Đương nhiên, tuy nói là có hạn, nhưng cũng chỉ là một cái so sánh mà thôi. Nếu như là đệ tử xếp hạng trước 1 vạn, thì có thể phân phối đến những cái mỏ quáng linh tinh, có thể tùy ý khai thác. Xếp càng ở phía trước thì thời gian khai thác sẽ càng dài, mà xếp hạng phía sau sẽ quyết định bổng lộc mỗi tháng. Nhưng ngày hiện tại thì mỗi tháng hẳn chỉ có 2 linh tinh mà thôi. Cái gì? Ánh mắt của Tô Hàn trừng lớn một cái. 2 linh tinh? Đùa nhau à? Ngay cả nhét kẽ răng cũng còn không đủ. Đây là do tự ngài lựa chọn mà. Tên đệ tử kia có một loại cảm giác là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Được rồi, cảm ơn người đã đem ta tới đây. Tô Hàn liền hạ lệnh trục khách. Vậy thì sư đệ tạm thời cáo lui vậy. Tên đệ tử kia trước khi rời đi lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàn mà nói. Tô sư huynh, tuy nói là ngoại môn đệ tử có hơn 500 vạn, nhưng trên thực tế mà đạt tới hóa linh cảnh thì chỉ có khoảng trên dưới 100 vạn thôi. Lấy thực lực của ngài thì hoàn toàn có thể thử khiêu chiến những đệ tử khác. Và cái khiêu chiến này cũng là có ban thưởng. Thắng được một người thì có thể đạt được một viên linh tinh. Vậy à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, rõ ràng là một lần nữa, đủ nhét kẽ răng. Sau khi tên đệ tử kia rời đi, Tô Hàn liền tiến vào trong động phủ. Nơi đây khá là ẩm ướt, linh khí có thể nói là so với đại lục Long Võ thì mạnh hơn nhiều. Nhưng mà phóng nhãn nhìn khắp tinh vực hạ đẳng lại có thể chỉ coi là mỏng manh thôi. Bất quá đối với Tô Hàn mà nói, linh khí nồng đậm hay không cũng không quá trọng yếu. Hắn tu luyện chủ yếu phải dựa vào linh tinh. Dù sao thì hắn cũng phải tiến vào thánh tử tu di giới. Ở trong đó có gia tốc dòng chảy thời gian, mà một khi tiến vào trong đó, vậy thì linh khí bên ngoài nồng đậm hay không chẳng quan hệ gì cả, cho nên vẫn phải lấy linh tinh làm trọng. Đến đây cũng coi như phải sắp xếp lại. Tô Hàn lúc này ngồi xuống đánh tan khí ẩm trên mặt đất. Trong đầu hắn chậm rãi hiện ra hình ảnh của đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thanh, Tô Giao, rồi từng khuôn mặt của đám người Thẩm Ly. Thực lực các người còn chưa đủ, muốn đi vào hạ đẳng tinh vực, ít nhất cũng phải đạt tới trình độ như Nam Cung Thần Khanh, ở vào trường hợp là Long Tôn Cảnh đỉnh phong thì mới được, bằng không thì nguy cơ quá lớn. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Đây chính là nguyên nhân mà hắn cũng không đem Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc và toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông đều dẫn theo. Bản thân mình tiến vào tinh vực hạ đẳng đã có hạn chế rồi. Nếu như không phải là người bản thổ, thì tu vi nhất định phải đạt tới Long Tôn Cảnh trở lên mới có thể phi thăng. Bằng không thì Liên Minh Tinh Không sẽ lập tức phát giác ngay. Nhẹ nhàng thì trục xuất về, mà nặng thì đánh chết. Lấy thực lực của Tô Hàn ở thời điểm này, ngay bản thân đều khó mà bảo trụ, chớ nói chi là bảo vệ những người khác. Hắn nhất định hợp vẻ trong tinh vực hạ đẳng này, triệt để ổn định mới có thể đem bọn người Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên tiếp tới đây. Tình cảm cố nhiên là không cách nào bỏ qua, nhưng mà muốn bảo trụ tình cảm, vậy thì phải tu luyện đến mức có thể thay trời hành đạo. Thở sâu một hơi, Tô Hàn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau một ngày thì hắn khởi hành đến kho vũ khí của Thiên Sơn Các. Trong ánh mắt của đám đệ tử hâm mộ cực kỳ, Tô Hàn chọn lấy một kiện thượng phẩm linh khí. Cái này là một cây chủy thủ có màu trắng bạc, nhìn cũng không phải quá sắc bén, nhưng cái màu ngân bạc kia làm cho người ta nhìn qua lần đầu tiên lại có loại cảm giác lạnh như băng. Chợt Tô Hàn ở bên trong bảo khố nhận lấy ban thưởng của giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Tinh là 1 vạn, mà tinh linh là 100 vạn. Đối với thời khắc này thì 100 vạn linh tinh của Tô Hàn tuyệt đối là một cỗ tài phú khổng lồ. Bất quá hắn cũng không vội vàng tu luyện, mà trực tiếp tìm đến cái người đã dẫn hắn về động phủ là tên đệ tử ký danh Lưu Lâm. Tô sư huynh tự mình đến đây là có gì chỉ thị? Nếu như không có đại sự thì điều động phía dưới thực sự liền. Tốt rồi, Lưu Lâm cười nói. Người hầu sao? Tô Hàn sửng sốt một chút. Có người hầu mà không ngươi sớm không nói với ta? Ta cũng gì đây? Thực sự là có lỗi, Lưu Lâm sửng sốt một chút, lúng túng nói. Tô sư huynh, sư đệ mang tới rất nhiều các sư huynh, cho nên đều nghĩ là đám người các người đã biết việc này. Thực sự là... Được rồi, Tô Hàn phất tay, việc này không sao. Về sau thì để người hầu đến chỗ ta đưa tin là được. Vậy thì đa tạ Tô sư huynh, Lưu Lâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực sự sợ hãi là Tô Hàn sẽ sinh khí. Nhưng đệ tử ngoại môn kia dưới cơn nóng giận thì giết chết một đệ tử ký danh, căn bản cũng chẳng ai quan tâm. Mà những cái được gọi là người hầu nhỏ kia thì cũng đều là một chút đệ tử ký danh, nhưng không phải là từ các hành tinh phía dưới phi thăng lên, mà là sinh trưởng ở bản thổ, tu vi cũng không mạnh đi đâu. Loại người hầu này chính là tự nguyện, có thể đến hoặc là có thể không đến, nhưng mà cũng vô số người chạy theo như vịt, bởi vì bọn họ có thể từ đó mà đạt được bổng lộc của Thiên Sơn Các. Đối với bọn hắn mà nói thì cho dù là 1 năm trôi qua chỉ được 1 viên linh tinh, thì cũng là tốt hơn rất nhiều so với ở bên ngoài, cái gì cũng không chiếm được, mà thời khắc đều có thể tào ngộ nguy cơ. Hôm nay Tô Sư Huynh tự mình tìm đến ta là bởi vì... Lưu Lâm nghi hoặc nhìn Tô Hàn. Lấy thiên tư của Tô Hàn, hẳn là phải tranh thủ thời gian tu luyện mới đúng chứ. Ta dự định đi khiêu chiến những ngoại môn đệ tử xếp trên ta, không biết là khiêu chiến này có quy củ gì không? Tô Hàn cười nói. Khiêu chiến ư? Lưu Lâm sửng sốt một chút rồi chợt lộ vẻ hưng phấn. Quy củ thì ngược lại không có bao nhiêu quy củ, chỉ là không thể hạ tử thủ thôi, bằng không liền là vào tội cố ý giết hại đồng môn. Còn những cái khác thì chỉ luận thắng thua, nếu như một phương tự nguyện nhận thua hoặc là bị đánh cho nhận thua, thì phương khác dĩ nhiên là bên thắng, có thể chiếm cứ động phủ. Tốt, Tô Hàn khẽ gật đầu, loại khiêu chiến này không có thời gian hạn chế sao? Không có, tùy thời đều có thể, chỉ cần đối phương ở trong động phủ không ra ngoài là được, Lưu Lâm nói. Ta biết rồi. Tô Hàn ôm quyền rồi lách mình rời đi. Sau khi hắn rời đi một canh giờ thì ở chỗ ngoại bộ của Thiên Sơn Các lại chấn động. Tân tấn đệ tử Tô Hàn muốn tiến hành khiêu chiến. Tin tức này truyền ra như phong bạo. Trên thực tế thì loại chuyện khiêu chiến này ở trong Thiên Sơn Các thường xuyên phát sinh. Vô luận là ngoại môn hay nội môn, thậm chí đỉnh tiêm đều thời khắc có người đột phá rồi muốn chiếm cứ động phủ tốt hơn. Từ đó mà đối với người bài danh cao hơn mình tiến hành khiêu chiến. Nhưng mà cái người khiêu chiến lần này lại là Tô Hàn. Ở trong giai đoạn thứ nhất, lấy tư chất yêu nghiệt làm vỡ nát cả cột đá khảo hạch. Ở trong giai đoạn thứ hai, lấy lực lượng một người sinh sinh đè ép 10 vạn người của Thái Âm Tông không ngắc đầu lên được. Tại giai đoạn thứ ba là thực lực cực mạnh chấm dứt thi đấu khảo hạch, đem hơn 30 người trực tiếp thanh lý. Tô Hàn đó là người đạt được đệ nhất ở cả ba giai đoạn, tuổi tác mới có 62, lấy phàm cảnh có thể chiến linh. Trên người Tô Hàn tựa hồ mang theo một vòng quang hoàn của nhân vật chính. Hắn cho dù là mới đến Thiên Sơn Các này, nhưng như cũ là vẫn đưa tới oanh động cực lớn. Thực lực của hắn còn bày ra ở đó, mà động phủ của hắn thì là xếp sau 500 vạn. Ở trong đám ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các, ở xếp hạng phía trước chỉ khoảng 100 vạn, đều là những người đạt đến hóa linh cảnh rồi. 400 vạn phía sau đều là cao thủ ở dưới hóa linh cảnh. Tuy nói là có không ít người đều sắp đột phá, nhưng sắp đột phá thì vẫn như cũ là không có đột phá. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút là cái loại khiêu chiến này của Tô Hàn sẽ kéo dài đến mức độ như thế nào và cuối cùng sẽ tiến vào được top 100 vạn hay không. Cho nên sau khi tin tức này truyền ra, ngọn núi của ngoại môn đệ tử trực tiếp phát nổ. Có vô số ngoại môn đệ tử đều cố ý chạy tới, một là để xem náo nhiệt, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ở trên người Tô Hàn quan sát để xem hắn đến cùng thực lực cỡ nào. Dù sao thì sau này Tô Hàn khẳng định cũng sẽ khiêu chiến bọn hắn, mà ngoại trừ đệ tử ngoại môn ra còn có rất nhiều đệ tử nội môn, đệ tử đỉnh tiêm cũng vun cút chạy đến. Về phần cao tầng Thiên Sơn Các thì ngược lại chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có một số nhân vật trưởng lão ở cấp bậc râu ria tới thôi. Thời điểm cúi đầu nhìn lại, phía dưới đã đèn nghịt một mảnh, ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào phía trên, một thân ảnh áo trắng đứng trước động phủ khiêu chiến mà thôi, cũng không phải đại sự gì, đến nhiều người như vậy làm gì chứ. Tô Hàn nhìn đám người phía dưới than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: "Ai, vóc người quá đẹp trai, quả nhiên đi tới chỗ nào cũng đều làm cho người ta thích." Ở bên cạnh động phủ có một thanh niên đang đứng đó, sau khi nghe được lời này không khỏi trợn trắng mắt ra. Mà cũng vào thời khắc này, trong sự chờ mong của vạn chúng, ánh mắt Tô Hàn rơi vào trên thân người này. Thân ảnh hắn lóe lên, đi thẳng tới trước mặt người này, ôm quyền nói: "Sư đệ Tô Hàn, xin hỏi đại danh của sư huynh." "Ta nhận thua." Tô Hàn trợn trắng mắt: "Ngươi không cần nhìn ta như vậy, thực lực của ngươi ta đã biết, tên của ngươi ta cũng biết luôn. Về phần ta gọi là cái gì, ngươi cũng không cần biết, dù sao ngươi cũng không nhớ được đâu. Về sau gặp ta, đừng đánh ta là được." Nam tử trẻ tuổi kia nói. Cơ mặt của Tô Hàn không khỏi co giật một phen, cười nói: "Yên tâm, sư huynh cũng không có dáng dấp đẹp trai như Tô Mỗ, ta đánh người làm gì chứ?" "Đi đi." Nam tử trẻ tuổi kia phất tay như đuổi ruồi. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm, thân ảnh lấp lóe cũng không phải tiến vào động phủ mà trực tiếp đi lên phía trên. Thần niệm quán lúc này quét ra, thời điểm khi mà lên đến cái tên ngoại môn đệ tử thứ 500 vạn, sau khi cảm nhận được tu vi Long Tôn cảnh đỉnh phong có thể gia nhập vào đệ tử ngoại môn thì cơ hồ đều là Long Tôn cảnh đỉnh phong cả, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Mà những tên bị đào thải kia đồng dạng cũng có tu vi Long Tôn cảnh đỉnh phong, chỉ đáng tiếc là vận khí quá kém cho nên mới rơi vào vòng đào thải. "Không được à?" Tô Hàn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ôm quyền lớn tiếng nói: "Chư vị sư huynh, nếu như Tổ Mẫu trực tiếp vượt qua các ngươi khiêu chiến đệ tử ngoại môn ở trong vòng 400 vạn thì các người có thể đánh ta hay không?" "Sẽ không. Người nếu như có thể khiêu chiến thành công thì đó chính là mạnh hơn chúng ta." "Đó là đương nhiên. Chúng ta giờ phút này sở dĩ ở thứ tự đó đương nhiên là vì không có người nào mạnh hơn ở phía trước. Người nếu có thể chiến thắng đối phương vậy thì tương đương với việc đều đem chúng ta đánh bại rồi." Không ít người đều mỉm cười gật đầu, hiển nhiên trong lòng đều biết mình không phải đối thủ của Tô Hàn, cho nên cũng không muốn tự mình chuốc khổ. Về phần mất mặt ư, bọn hắn không cảm thấy như vậy. Có thể sống được thời gian dài như thế thì đâu có ai phải là loại đầu heo. Đánh mặt lại bảo là mình mập mạp, sự tình ngỡ ngẩn như vậy bọn họ sẽ không làm. Kia đó là ta thắng, có phải hay không cũng có thể đạt được ban thưởng tương ứng. Tô Hàn lại hỏi. Hục. Đúng lúc này có một đạo âm thanh khẽ ho truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại thì thấy chính là sư tôn của mình, Lục Thiên Phong. Sư tôn. Tô Hàn lập tức ôm quyền. Lục Thiên Phong liền lập tức nói. Ngươi muốn khiêu chiến ai thì một mực khiêu chiến là được. Nếu như ngươi vượt qua 1 vạn người, vậy thì ngươi chỉ cần thắng thì sẽ có 1.01 vạn mai linh tinh ban thưởng. Ngươi không phải là ý tứ này đấy chứ? Hắc hắc, chính là sư tôn hiểu ta. Tô Hàn nhếch miệng cười. Vậy thì bắt đầu đi, mọi người đều chờ sốt ruột rồi. Lục Thiên Phong lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Vậy tốt. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm mím môi, thân ảnh lóe lên, lướt thẳng đến cái động phủ xếp ở vị trí 100 vạn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều sững sờ, con người co lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này trực tiếp nhảy qua hơn 4 triệu người ư? Chỗ ở của hắn là chỗ động phủ của Phương Siêu Huynh. Phương Siêu Huynh tuy nói còn chưa đạt tới hóa linh, nhưng cũng sắp rồi. Ta nhớ được đoạn thời gian trước có nói khoảng 3 tháng sẽ đột phá tiến giai hóa linh. Phương Siêu Huynh rất mạnh là không sai, nhưng Tô Siêu Huynh cũng không phải biến thái bình thường đâu. Ta cảm thấy là Phương Siêu Huynh tỷ lệ thắng cũng không phải là lớn. Đúng vậy, ở trên Man Lâm Tinh kia, Tô Siêu Huynh lấy lực lượng một người trấn áp tới 10 vạn người của Thái Âm Tông. Quyết đoán như thế, thực lực là như thế, sợ là Phương Siêu Huynh cũng không đỡ được. Theo rất nhiều tiếng nghị luận chuyển ra, thì Phương Siêu Huynh đứng trước động phủ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Người này tên là Phương Vũ, ở trong cảm giác của Phương Hàn đích thực là cấp độ Long Tôn Cảnh đỉnh phong, khí tức thậm chí là siêu việt cả bọn người Nam Cung Thần Khanh. Trong lúc hô hấp thổ nạp, có lực lượng mãnh liệt phun ra nuốt vào. Phương Siêu Huynh, thật có lỗi. Tô Hàn mỉm cười. Đã sớm nghe nói Phương Siêu Huynh thực lực cực mạnh, ngưỡng mộ từ lâu. Tô Mỗ đặc biệt chạy tới khiêu chiến, mong rằng Phương Siêu Huynh có thể cho chút tỉnh mọn. Tô Mỗ luận bàn với Tô Mỗ một phen. Ta kêu cái gì? Phương Vũ bỗng nhiên nói. Phương Siêu Huynh à, Phương Hàn thốt lên. Hắn làm sao biết được đối phương kêu là gì? Lời vừa rồi bất quá chỉ là khách khí mà thôi. Người ngay cả ta gọi là cái gì cũng không biết, mà liền ngưỡng mộ đã lâu sau. Người cũng ngưỡng mộ nhiều thật à? Phương Vũ tức giận. Phương Siêu Huynh, khiêu chiến mà thôi. Ngươi dùng ngôn ngữ công kích như vậy không có ý nghĩa. Tô Hàn nhún vai. Phương Vũ cũng không phải là loại người khí lượng nhỏ, trong lúc trầm ngâm liền nói. Vậy thì ngươi ra tay đi. Lúc đầu Phương Mỗ cũng sắp đột phá, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, nhìn xem có thể hay không trong lúc giao chiến với ngươi, lĩnh ngộ được cái gì đó. Vậy thì ta cố sức vậy. Tô Hàn lắc đầu. Hừ. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh oanh một tiếng như trường hồng vọt thẳng tới Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn cũng hít sâu một hơi, tay nắm lại thành quyền. Tu vi nhục thể của chín đại bản tôn và tu vi võ đạo nháy mắt dung hợp, một quyền đánh ra, oanh. Nắm đấm kéo theo thân ảnh, chốc lát đã tới trước mặt Phương Vũ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sắc mặt của Phương Vũ nghiêm túc, tu vi trong nháy mắt điều động toàn bộ ngưng tụ lên tay phải, cũng là dùng một quyền đối oanh với Phương Hàn. Khoảnh khắc cả hai đụng nhau, một cỗ sóng xung kích trực tiếp tản ra hóa thành vòng tròn tràn ngập ra bốn phía, mà sắc mặt Phương Vũ trong chớp mắt này lập tức biến hóa. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người truyền đến từ cánh tay. Hắn có thể ngạnh kháng, nhưng nếu là ngạnh kháng đi xuống thì cánh tay kia, tính cả thân thể mình nói không chừng đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Trong chớp mắt tiếp theo, lực lượng lập tức thu hồi, trong sắc mặt tái nhợt, thân ảnh hắn trực tiếp bay vọt ra ngoài. Nhưng mà bởi vì lực lượng của Tô Hàn quá lớn, hắn cho dù mượn cỗ lực lượng này bay ngược ra, nhưng vẫn như cũ không có khống chế được, cuối cùng oanh một tiếng nện lên vách tường của động phủ. Xem như vách tường kia cũng bị đánh ra một vết tích hình người. Cái này thắng rồi sao? Trời ơi là trời, một quyền của Tô Sư Huynh đến cùng là ẩn chứa bao nhiêu lực lượng chứ? Phương Sư Huynh ở dưới hóa linh cảnh có thể nói thuộc về dạng tuyệt cường, nhưng cho dù là cái dạng này còn vẫn như cũ thua trong một quyền của Tô Sư Huynh. Cứ như vậy một quyền mà được 400 vạn linh tinh tới tay. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thân ảnh lần nữa chuyển ra âm thanh nghị luận. Bọn hắn còn tưởng rằng là Phương Vũ sẽ cùng với Tô Hàn chiến một trận kinh thiên động địa. Dù sao thực lực của Phương Vũ đích thực là rất mạnh, nhưng thật không nghĩ đến, một quyền của Tô Hàn đã đem đối phương giải quyết. Phương Siêu Huynh, xin lỗi. Ở trước động phủ, Tô Hàn khẽ ôm quyền. Phương Vũ nhà răng trợn mắt, từ trên vách tường dãy dụa xuống, nguyết lườm Tô Hàn một cái, rồi nói, ta thua. Mong rằng là Phương Siêu Huynh không nên mang thù. Tô Hàn mỉm cười, thân ảnh lập lòe, lại đi tới xếp hạng số 999. Ngoại môn đệ tử nằm trong top 100 vạn thì tất cả đều là hóa linh cảnh. Đến nơi này đã không còn phàm cảnh, toàn bộ đều là linh cảnh trở lên. Tuy nói chênh lệch ở giữa không phải quá xa, nhưng mà linh cảnh và phàm cảnh thì như ngày đêm khác biệt, hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Ở trước tòa động phủ này có ngồi một lão giả, hai mắt nhắm lại. Thời điểm mà Tô Hàn đến, căn bản cũng chưa từng mở mắt. Từ trên người hắn có một cỗ khí tức hóa linh cảnh tràn ra, tản ra bốn phía, tạo thành một tòa hoa sen hắc bạch vờn quanh. Vị sư huynh này... Tô Hàn nhìn lão giả một chút, ôm quyền đang muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, cút. Lão giả kia bỗng nhiên mở mắt, có quang mang băng lãnh lóe lên, không chút khách khí mà quát mắng. Lão phù đang lúc bế quan tu luyện, không có nhàn tâm cùng với người tốn thời gian ở chỗ này. Nếu không lăn, lão phu không giết ngươi, nhưng ít nhất muốn chặt ngươi một tay. Lão giả kia hừ lạnh. Lông mày của Tô Hàn không khỏi nhíu lại. Sư huynh khẩu khí rất lớn à, buổi sáng hẳn là không có đánh răng. Ngươi thực sự muốn chết phải không? Lão giả kia chậm rãi đứng dậy. Lão phu biết thực lực của ngươi rất mạnh, có thể xưng là vô địch dưới linh cảnh. Nhưng linh cảnh và phàm cảnh là khác biệt giữa trời và đất. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không? Khẩu khí lớn như vậy, sư huynh không sợ bị đánh sao? Tô Hàn trừng mắt nói. Muốn chết? Lão giả kia hừ lạnh, thân nở bắn ra, tốc độ nhanh như tia chớp, trong chốc lát đã tới trước mặt Tô Hàn. Lão phu nói muốn phế ngươi một tay, vậy thì khẳng định là nói được làm được. Âm thanh vang lên, càng là theo tiếng nói hạ xuống thì bàn tay của lão giả đã trực tiếp chộp vào vai của Tô Hàn. Ở trong khoảnh khắc chộp được, hắn đột nhiên dùng sức, tu vi hóa linh cảnh căn bản không giữ lại, lập tức bộc phát ra. Đoạn, hắn quát to, lập tức liền muốn đem cánh tay của Tô Hàn bẻ gãy. Và cũng ngay tại trong chớp mắt này, gương mặt lãnh đạm kia xuất hiện biến hóa, hắn chỉ cảm thấy bàn tay mình tựa hồ chộp vào một cự thạch cứng rắn không cách nào làm vỡ, mà cũng không có chút nào tạo thành thương tổn được đối với Tô Hàn. Tô Hàn vòn vẹn chỉ đứng đó mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lão giả, thời điểm này rõ ràng nhe ra hàm răng trắng ợn. Người bẻ đi. Trên thân Tô Hàn có một cỗ khí tức bàng bạc mãnh liệt tràn ra, cái này không chỉ là tu vi võ đạo mà còn có cả khí tức nhục thể. Kia là đang thi chuyển thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh cùng với ngũ thải chí tôn ảnh, gia tăng trọn vẹn 36 lần thực lực. 36 lần tăng lên tính cả tu vi nhục thể của Tô Hàn, giống nhau, ngạnh sinh bạo tăng đến hóa linh cảnh. Chỉ dựa vào tu vi võ đạo nhất phẩm hóa linh của lão giả này, há có thể đem cánh tay Tô Hàn nói bẻ là bẻ. Người ngược lại, đoạn được không? Thân ảnh của lão giả Tô Hàn không nhúc nhích chút nào, đứng vững như bản thạch. Nhưng mà đúng là gấp chết ta rồi. Cánh tay này trên người ta mọc có chút thừa thái, ngươi tranh thủ thời gian bẻ nó giùm ta đi. Lão giả kia trố mắt, một đám đệ tử phía sau cũng trợn lồi mắt ra. Còn dám khoác lác nữa không? Tô Hàn liếc mắt nói, hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trong bàn tay còn lại có một cái đầu hổ ngưng tụ ra, một ngụm hướng bả vai của Tô Hàn cắn tới. Tô Hàn cũng không có nhàn tâm ở chỗ này tốn thời gian cùng với hắn, thân thể chấn động, tu vi nhục thể trực tiếp bộc phát, đầu hổ kia oành một tiếng tan vỡ. Cùng lúc đó, trên lòng bàn tay của lão giả có một cỗ lực lượng khổng lồ truyền ra, khiến cho lão không kịp phản ứng, sắc mặt trắng nhợt phải trực tiếp buông tay. Nhận thua chưa? Tô Hàn nhìn lão giả nói, chỉ bằng ngươi. Lão giả kia khinh thường cười một tiếng, lần nữa vọt tới. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, vạch ra kiếm mang, lướt qua hư không, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Tô Hàn. Ta còn không trị được ngươi, cái tên ngưu bức này sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư lập tức bước tới, tốc độ gia tăng 8 lần, cơ hồ là trực tiếp vượt qua phạm vi của kiếm mang tới trước mặt lão giả. Oanh! Một quyền nện vào trên ngực lão giả, làm lão này một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh bay vọt ra ngoài. Còn thổi nữa không? Tô Hàn theo sát mà lên, một tay chộp được cổ áo lão giả này nâng lên trước mặt. Cút cho lão phu. Lão giả kia vẻ mặt tha chết chứ không chịu khuất phục, trong lúc gào thét, tóa hoa sen dưới chân hắn oành một tiếng chấn vỡ, trong nháy mắt ngưng tụ thành đại lượng mũi nhọn từ bốn phương tám hướng oành kích tới Tô Hàn. Phí thời gian, Tô Hàn nhìn lướt qua những mũi nhọn kia, bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp là đem lão giả giơ lên đỉnh đầu mình. Ngươi! Lão giả kia sắc mặt đại biến, lập tức đình chỉ công kích, trò cười, nếu như để cho những mũi nhọn kia đâm xuống, người bị đâm chết chính là hắn. Ngươi quả thực chính là một cái vô lại. Lão giả này thực sự không cách nào hình dung lửa giận trong lòng quát ầm lên. Người cái này căn bản không phải là khiêu chiến, mà là chơi xỏ lá. Ta làm sao lại chơi xỏ lá rồi? Tô Hàn vẻ mặt vô tội. Còn có người khiêu chiến như thế sao? Vậy ngươi có thừa nhận là ngươi đang khoác lác không? Cút! Tô Hàn thực sự là mất kiên trì đối với lão giả này. Thân sắc hắn lúc này băng lãnh xuống, bàn tay duỗi lên, một tay tóm lấy cánh tay trái của lão giả rồi đột nhiên dùng sức. Trong chớp mắt này sắc mặt lão giả cuồng biến, lúc này quát ầm lên, ta không thổi, không thổi. Tô Hàn dừng động tác lại, vẻ băng lạnh trên mặt lập tức biến mất, chậm rãi đem hắn thả xuống. Chợt hắn vỗ nhẹ một cái vào cổ áo của lão giả này, cười híp mắt, như thế này là được rồi, ngươi nhìn ngươi xem, đều đã sống lớn tuổi như vậy rồi, không phải là đi khoác lác người ta hay sao? Cái này đều là những chuyện mà người trẻ tuổi chúng ta làm, nhanh nhận thua đi, bạn này coi như là ta đã qua. Ta nhận thua. Sắc mặt lão giả kia đỏ lên, đồng thời trong lòng càng chấn kinh. Tô Tô Hàn biểu hiện trên Man Lâm Tinh như thế nào hắn không phải không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy rằng mình chính là hóa linh cảnh, mà Tô Hàn bất quá chỉ là phàm cảnh. Hắn liền xem như là phàm cảnh thiên hạ đệ nhất, nhưng há có thể so sánh với mình. Nhưng mà giờ phút này hắn triệt để thấy được thực lực của Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng đem cái tật xấu thổi ra châu của hắn sửa lại. Đà tạ sư huynh. Ánh mắt Tô Hàn đều muốn cong lên thành hình trăng bán nguyệt. Vừa rồi cùng với hình tượng hung tàn bạo ngược kia, hoàn toàn tưởng là hai người khác nhau. Trong sự im lặng của lão giả, thân hành hắn lấp lóe, lần này cũng không phải tòa động phủ tiếp theo, mà là số 9.000, à số 98.000. Hắn lướt qua gần 20 vạn người để tiến hành khiêu chiến. Trong cảm thụ của Tô Hàn thì động phủ trong cái giai đoạn 20 vạn kia không phải là người, có khí tức sai biệt quá nhiều. Cho dù là cái động phủ thứ 98 vạn này thì vẫn như cũ là hóa linh cảnh nhất phẩm, chỉ có 50 vạn đầu mới đạt tới trình độ hóa linh cảnh nhị phẩm mà thôi. Nếu như khiêu chiến từng cái thì quá mức hao tổn thời gian đi. Nhìn thấy Tô Hàn lướt tới, dừng lại trước động phủ của nam tử trung niên, hắn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Tô Hàn, thực lực của ta thì cũng không phải là cái tên thổi ra châu vừa rồi có thể so sánh. Tô Hàn có chút trầm mặc, cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ. Ta nhìn thấy ngươi cũng rích thích là thổi ra châu. Hừ, luận về công phu miệng lưỡi thì hiển nhiên Tô Hàn là rất mạnh. Nam tử trung niên này hừ mạnh một tiếng, không nói nhảm, phóng tới Tô Hàn. Thời điểm hai người giao chiến, đám ngoại môn đệ tử ở trên núi, phía trước có một tòa động phủ đang đứng một nam tử trẻ tuổi. Người này thân mang màu tím, nhìn có chút yêu dị. Bên cạnh hắn chính là Tiền Hồ hậu ủng không ít đệ tử. Hắn chính là Tô Hàn sao? Nam tử trẻ tuổi này híp mắt nhìn sang chỗ của Tô Hàn, nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Có người gật đầu nói, Minh sư huynh, ngày trước đó ra ngoài lịch luyện, hôm qua mới trở về, chưa thấy người này cũng là bình thường. Bất quá sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này ngài cũng đã biết, kẻ này đích thực là có chút thực lực mà thiên tư lại cao kinh khủng. Loại thiên tư này cũng không thể chân chính quyết định thực lực của cá nhân, người này ta có chút đáng ghét. Minh sư huynh áo tím kia nói, lần này ta trở về thời gian không nhiều, chẳng mấy chốc sẽ tiến về thần võ đạo viện, hy vọng kẻ này sẽ không trở thành mục tiêu để ta giết gà dọa khỉ. Nghe được bốn chữ võ thần đạo viện, đám người bên cạnh lập tức nổi lòng tôn kính. Minh sư huynh, ngài đã chính thức trở thành học viên của thần võ đạo viện, thì người này há có thể so sánh với ngài. Thần võ đạo viện nhìn cũng không phải là tư chất, coi như thiên tư của hắn có mạnh hơn thì cũng không dám đắc tội với ngài. Hắc, võ thần đạo viện, thật không thể tin được, Minh sư huynh vậy mà thực sự gia nhập. Lấy tiềm lực của Minh sư huynh, gia nhập vào võ thần đạo viện chẳng phải là sự tình vài phút hay sao? Từng câu lấy lòng, từng lời nịnh hót từ trong miệng đám người này truyền ra, bọn họ cảm thấy tự mình là đang dựa vào một cây đại thụ, đây chính là võ thần đạo viện à. Oanh! Phía trên hư không ở trước động phủ, Tô Hàn một quyền đem nam tử trung niên kia đánh bay, thân ảnh hắn lập lòe lại muốn công kích nữa, nam tử trung niên lập tức lớn tiếng hô, ta nhận thua. Lời này vừa ra thì sát khí trên thân Tô Hàn lập tức biến mất. Đà tạ sư huynh nha. Dưới mặt trời cái hàm răng kia lại trắng ẩn lóe sáng, vàn vạn màu sắc để nam tử trung niên này có một loại xúc động, muốn bẻ hết răng hắn đi. Siêu, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, lần nữa vượt qua mấy chục vạn cái động phủ, đến một cái động phủ xếp trong top 50 vạn. Nơi này là vị trí của một lão ẩu, mà khí tức trên người nàng chuyển tới là nhị phẩm hóa linh cảnh. Nhị phẩm hóa linh coi như lấy thời khắc này, chiến lực đỉnh phong của Tô Hàn, ở dưới tình huống không có uống liệt tiểu thì cũng không nhất định có thể đánh bại. Tô Hàn tới đây chẳng qua là muốn thử một chút thôi. Liệt tiểu kia, hắn không có ý định lãng phí ở đây. Tư tỷ mời ban thưởng. Thật, không đợi âm thanh của Tô Hàn hạ xuống, một đạo lam sắc quang mang trên tay hiện ra gợn sóng đập thẳng tới Tô Hàn. Bàn tay nhìn mềm mại vô lực, nhưng trong cảm thụ của Tô Hàn lại có một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn ngập ở trong đó. Hắn hít sâu một hơi, điều động toàn lực. Lực lượng oanh minh một quyền hạ xuống. Oanh! Cả hai va chạm phát ra một tiếng nổ vang. Trong chớp mắt tiếp theo, quyền mang của Tô Hàn trực tiếp sụp đổ. Mà thân ảnh quán lấp lóe tránh khỏi bàn tay kia lướt lên hư không phía trên. Sư tỷ, ta chỉ là đùa chút thôi, ta nhận thua, hắc hắc. Đám người trông vậy thì trố mắt ra. Những người của Thiên Sơn Các này thực sự là không hiểu rõ tính nết của Tô Hàn. Thời điểm có thể đánh thắng được thì liền cuồng đến không có biên giới, mà thời điểm đánh không lại thì liền con mẹ nó lập tức nhận thua. Cái này có thể nói là chịu nhục không? Thua cái con muội muội nhà ngươi. Bất quá là đối với thực lực của Tô Hàn, bọn hắn cũng coi như triệt để nhận ra, không riêng gì là vô địch phàm cảnh mà dưới hóa linh cảnh nhị phẩm, thì ít là người trong dãy núi này hắn đồng dạng cũng là vô địch, mà gặp được hóa linh cảnh nhị phẩm, vậy thì không phải là đối thủ. Cũng có thể là kiếm lời được 420 vạn linh thạch à linh tinh. Nhiều linh tinh như vậy là thoải mái rồi, tiêu xài thế nào đây? Sợ là coi như có cầm đi mua sắm đan dược thì cũng đủ làm choán tiến giai tới hóa linh cảnh đi. Như vậy thì càng mạnh càng nhanh, quả nhiên là cùng một cái đạo lý. Ở trong một mảnh những tiếng nghị luận hâm mộ, Tô Hàn trực tiếp cáo biệt nhị phẩm hóa linh cảnh lão ẩu kia, thân ảnh lập lòe chui vào động phủ của trung niên nam tử trước đó và không hề đi ra. Về phần nam tử trung niên này, động phủ lại bị đẩy xuống dưới, những người khác cũng phải thay đổi. Một màn này để cho đám người sững sờ. Đối với hành vi quả quyết này của Tô Hàn, quả thực là bội phục đến cực điểm. Người nhà liền không thể nhận một điểm thua thiệt hay sao? Ước chừng khoảng một canh giờ trôi qua, thần niệm của Tô Hàn quét ra, thấy đám người bên ngoài đều tán đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn có một loại cảm giác là tựa hồ từ khi mình đi tới tinh vực hạ đẳng này, đang không ngừng kéo gần cừu hận. Tô sư huynh, ở đây sao? Thời khắc này bên ngoài động phủ cũng chuyển tới một đạo âm thanh thanh thúy. Ai? Tô Hàn hỏi. Sư muội Diệp Tiểu Phỉ là Lưu sư huynh phái tới để làm người hầu cho ngài. Người hầu? Tô Hàn bàn tay vung lên, màn sáng trước động phủ lập tức tiêu tán. Vào đi. Theo lời hắn hạ xuống thì có một đạo thân ảnh gầy yếu chậm rãi bước vào động phủ. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn một chút, thấy đối phương có hai cái bím tóc đồi ngựa, tướng mạo mỹ lệ, đúng là có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Thời điểm đi đường còn cúi đầu xuống, dường như không dám nhìn Tô Hàn. Mặt mũi của nàng có chút khẩn trương, thân thể căng thẳng. Thời điểm tới trước mặt Tô Hàn đứng đó, lại nhất thời không có mở miệng. Người tới thật là đúng lúc, Tô Hàn nói. Chuyện vừa rồi ta nghĩ người cũng đã thấy rồi. Liền ta thay ta đem những cái ban thưởng của khiêu chiến lĩnh về đi. Vâng. Diệp Tiểu Phỉ nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đi còn len lén nhìn Tô Hàn một chút, ám đạo tự mình coi như may mắn, không có gặp được cái loại gia hỏa cực kỳ háo sắc. Sau nửa canh giờ thì Diệp Tiểu Phỉ trở về, mang theo một chữ vật giới chỉ. Thần niệm Tô Hàn quét qua, bên trong đúng là có 420 vạn linh tinh ở đó. Nếu như đặt tại một kiếp này thì đừng nói là 420 vạn, liền ngay cả 400 triệu linh tinh hắn cũng không để vào trong mắt. Nhưng mà những cái đó thì không có lợi ích gì. Hắn hiện tại không phải là sống lại một kiếp trước. Cho nên khi mà nhìn thấy 420 vạn linh tinh này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tốt rồi, người tạm thời đi tu luyện đi, không cần quấy rầy ta, Tô Hàn nói. Thế nhưng mà Diệp Tiểu Phỉ do dự một chút nhưng cuối cùng không có dũng khí mở miệng, nàng có chút thất vọng hướng bên ngoài động phủ mà đi. Nhưng mà cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Diệp Tiểu Phỉ thân thể lập tức căng thẳng. Ta không có linh tinh tu luyện. Tô Hàn sửng sốt một chút, thần niệm đảo qua Diệp Tiểu Phỉ, lập tức phát giác được tu vi của nàng chỉ có thể là tương đương với đám long thần cảnh đỉnh phong trên đại lục Long Võ. 10 cái linh tinh có đủ không? Tô Hàn vẫy tay một cái, có 10 linh tinh xuất hiện trước mặt Diệp Tiểu Phỉ. Diệp Tiểu Phỉ lập tức sững sờ đó, đôi mắt to nhìn chòng chọc vào 10 viên linh tinh, có chút không dám tin. Cái này đây đều cho ta sao? Diệp Tiểu Phỉ theo bản năng hỏi. Tô Hàn gật đầu. Ngươi cứ một mực tu luyện là được, nếu không đủ thì lại đến hỏi ta. Đủ rồi, đa tạ Tô sư huynh. Diệp Tiểu Phỉ không nói hai lời, liền tranh thủ thu hồi những linh tinh kia, rồi chậm rãi rời khỏi động phủ. Trên thực tế thì làm nàng làm người hầu nhỏ cho Tô Hàn, một năm bổng lộc cũng chỉ có một viên linh tinh, mà cái linh tinh này dĩ nhiên phải do Tô Hàn bỏ ra. Bất quá trong Thiên Sơn Các thì thuê người hầu nhỏ có quy củ, đó chính là phải thanh toán trước một năm linh tinh, cũng chính là một viên. Tô Hàn thì hiển nhiên không biết quy củ này, Diệp Tiểu Phỉ lại không dám nói, cho nên trước đó nàng mới khúm núm do dự, cuối cùng không dám mở miệng. Không nghĩ tới là phong hồi lộ chuyển, Tô Hàn trực tiếp cho nàng 10 cây linh tinh, quả nhiên hưng phấn phát hỏng. Tiểu nhà đầu dễ thỏa mãn à? Tô Hàn lắc đầu cười chợt vung tay lên, màn sáng động phủ liền lần nữa xuất hiện, còn thân ảnh hắn thì tiến vào thánh tử tu di giới. Ở bên ngoài là một tháng rất nhanh trôi qua, mà trong thánh tử tu di giới thì đã vượt quá 2 năm. Oanh! Ở trong sơn cốc có tiếng oanh mình chuyển ra, khí tức kinh người từ trên người Tô Hàn tỏa ra ngoài. Dùng linh tinh để mà tu luyện, quả nhiên so với linh thạch thì nhanh hơn nhiều. Tô Hàn mở mắt ra hài lòng nói, nếu như là lấy linh thạch đến để tu luyện, dù là linh thạch đầy đủ thì chỉ sợ cũng phải mất thời gian 5-6 năm mới có thể đột phá. Đây chính là sự chênh lệch về chất. Hai loại cấp độ đã rút ngắn đi bao nhiêu thời gian, đỡ phải lãng phí. Bất quá tuy nói rằng thời gian đột phá là nhanh, nhưng mà tu vi võ đạo của chín đại bản tôn cần số lượng linh tinh rất nhiều. Bằng vào suy đoán ban đầu của ta thì 30-40 vạn là đủ, nhưng bây giờ vậy mà trọn vẹn hao tổn 150 vạn linh tinh, thực sự là vượt xa khỏi dự tính. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi cười khổ. Tài nguyên tu luyện, đây quả thực là sự tình mắn luôn đau đầu. Linh tinh trong tay hắn, cộng thêm với số lượng Trần Phàm đáp ứng cho hắn 100 vạn, còn có những cái mộc tâm thạch kia đổi lấy, hết trọn vẹn là 600 vạn, lần này tiêu hao 100 vạn, còn 500 vạn nữa. Số lượng này có thể nói là cực kỳ khổng lồ, xem như là tài phú của những trưởng lão đỉnh tiêm kia còn kém xa Tô Hàn. Có thể nói, Tô Hàn, đối với hắn bây giờ số lượng này vẫn như cũ là rất ít. Cứ như vậy mà tính toán thì chín đại bản tôn đột phá Long Tôn cảnh đỉnh phong chỉ sợ phải cần đến 200-300 vạn linh tinh, mà muốn đột phá đến hóa linh cảnh nhất phẩm thì những cái linh tinh này vẫn còn chưa đủ. Đây chỉ là linh tinh cần có cho tu vi võ đạo mà thôi. Tu vi nhục thể quán giờ phút này có huyết tinh thì hoàn toàn chính xác là không sai. Nhưng theo việc tu vi tăng lên, số lượng huyết tinh cần đến càng nhiều, chẳng mấy chốc thì hắn sẽ sử dụng hết. Đến lúc đó đồng dạng cũng phải dùng linh tinh đến mà để thăng. Hết thảy những cái này đều để cho Tô Hàn có một loại xúc động muốn trào máu. Cho dù là thời điểm kiếp trước, hắn chưa có tu luyện qua chín đạo bản tôn, cho nên không có nghĩ đến những vấn đề này. Đúng là một cái động không đáy, để cho Tô Hàn thực sự có một loại cảm giác hối hận. Nhưng mà hắn hối hận thì có thể làm gì đây? Ai, đúng là ai cũng có nỗi khổ trong lòng. Sau khi cảm thụ đạt tới Long Tôn cảnh hậu kỳ, lực lượng lại tăng lên một số mênh mông, Tô Hàn trên mặt vẫn lộ ra nụ cười khổ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Mẹ hôm nay đi bưng bê về, bây giờ ngồi đọc truyện nó đau lưng quá anh em ạ, đéo hiểu kiểu gì, dạo này sao tôi yếu thế không biết được. Thôi, bye bye mọi người nhé.